Người ta yêu là chiến thần. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Triều Bạch để Mộ Khanh Trần trên giường sau đó đi rót cho y một chung chè, nhưng Mộ Khanh Trần vẫn nắm áo Mặc Triều Bạch không chịu buông ra. Ta đi rót nước, ta không khát, ngoan đợi một lát ta quay lại ngay. Không, đừng bỏ ta. Trông thấy nước mắt của Mộ Khanh Trần đã ngừng nay lại tiếp tục rơi xuống. Mặc Triều Bạch chỉ đành giương cờ trắng đầu hàng. Được được, ta không đi đâu cả. Ta ở ngay đây. Mặc Triều Bạch đỡ Mộ Khanh Trần nằm xuống, sau đó mình cũng nằm bên cạnh ôm Mộ Khanh Trần trong ngực mình. Mặc Triều Bạch, ta ở đây, huynh không được bỏ ta đi đâu cả. Ta vẫn đang ôm Khanh Trần đây này. Mộ Khanh Trần yếu đuối nắm lấy vạt áo trước ngực Mặc Triều Bạch như thế. Con tim Mặc Triều Bạch đau nhói từng cơn. Khi lần đầu tiên ôm Mộ Khanh Trần trong khách trọ, Mặc Triều Bạch biết Mộ Khanh Trần đã sợ hãi như thế nào khi mất đi Bại Trước Quân. Sự sợ hãi đó e rằng đã là nỗi ám ảnh sâu trong lòng Mộ Khanh Trần. Nên hôm nay y mới trở nên như thế. Biết điều đó nên Mặc Triều Bạch ôm chặt lấy Mộ Khanh Trần. Hắn hôn nhẹ lên vầng trán láng mịn của Mộ Khanh Trần, sau đó vỗ nhẹ nhẹ vào lưng y, ngoan ngủ một giấc. Khi ta tỉnh lại, câu nói lúc này của Mộ Khanh Trần cũng chính là lời y nói khi xưa lúc Bại Trước Quân ôm Mộ Khanh Trần ngủ trong khách trọ. Ta tuyệt đối không đi đâu cả. Mặc Triều Bạch cũng trả lời giống như năm xưa Bại Trước Quân từng nói. Giống như đã nghe được một câu thần chú, Mộ Khanh Trần liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Mặc Triều Bạch vẫn tiếp tục vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Mộ Khanh Trần, đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của y, Mặc Triều Bạch mới dừng lại. Mộ Khanh Trần quả thật ngủ không ngon giấc, chân mày y liên tục nhíu lại. Nhìn y như thế, Mặc Triều Bạch quả thật rất đau lòng. Y cứ nhìn Mộ Khanh Trần như thế suốt một đêm. Khi Mộ Khanh Trần tỉnh lại không thấy Mặc Triều Bạch bên cạnh, Mộ Khanh Trần ngồi bật dậy ráo rác tìm kiếm xung quanh. Mặc Triều Bạch, ta đây. Mặc Triều Bạch từ bên ngoài mở cửa chạy vào, tay y còn cầm một bát cháo. Huynh đi đâu đấy, ta nấu cho ngươi một chén cháo. Sau đó y múc cho Mộ Khanh Trần một muỗng. Nào, ăn một ít. Mộ Khanh Trần ngoan ngoãn húp một ngụm. Thế nào, có ngon không? Hình như bị cháy. Mặc Triều Bạch ngại ngùng cười. Ta lần đầu tiên nấu nên lửa hơi lớn. Vành tai hắn thế mà lại đỏ lên. Tai huynh đỏ cả lên rồi. À ta, dưới bếp nóng quá. Lần đầu tiên trông thấy biểu cảm này của Mặc Triều Bạch. Mộ Khanh Trần bỗng thấy y thật đáng yêu. Nhìn không được bèn hôn lên má Mặc Triều Bạch một cái. Sau đó giật chén cháo từ tay Mặc Triều Bạch uống một hơi cạn sạch. Ta đi rửa chén, rồi cầm chén chạy như bay xuống bếp. Tuy bất ngờ vì được hôn nhưng Mặc Triều Bạch đã rất nhanh khôi phục trạng thái ngơ ngẩn. Mặc Triều Bạch lập tức đuổi theo. Rất nhanh đã bắt được Mộ Khanh Trần. Muốn chạy, ta không có chạy, ta đi rửa chén. Mộ Khanh Trần chìa tay đang cầm chén ra cho Mặc Triều Bạch thấy, rồi luồn qua kẽ nhỏ giữa y và Mặc Triều Bạch hòng thoát thân. Nhưng Mặc Triều Bạch đâu chỉ mang hư danh chiến thần, hắn luồn tay ôm lấy eo nhỏ của Mộ Khanh Trần để y dựa vào chiếc bàn giữa phòng bếp. Bây giờ còn muốn chạy nữa không? Ta không. Mặc Triều Bạch dùng ngón tay nâng cằm Mộ Khanh Trần giống như công tử làng chơi đang đùa cợt thiếu nữ nhà lành. Hừ, đôi mắt như chứa đựng cả ngàn ngôi sao trên bầu trời lúc này đang toát lên nét vui vẻ nhìn Mộ Khanh Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết Mặc Triều Bạch đang trêu chọc mình, Mộ Khanh Trần từ bị động chuyển thành chủ động. Y thuận theo cánh tay của Mặc Triều Bạch ngửa cằm mình lên. Khuôn mặt lúc nãy còn đỏ hồng vì mắc cỡ đã hoàn toàn biến mất. Mộ Khanh Trần giả vờ liếc ngang liếc dọc trên khuôn mặt Mặc Triều Bạch, sau đó bèn dùng giọng điệu ngọt ngào nói với hắn. Ra, người là đang muốn làm gì? Bàn tay đang ôm eo Mộ Khanh Trần bỗng dưng cứng ngắc. Người im lặng như thế không lẽ chê ta xấu xí? Được lắm, còn dám đấu với ta. Mặc Triều Bạch nghĩ thầm trong lòng, tay ôm eo nhỏ của Mộ Khanh Trần bất giác tăng thêm lực đạo. Khuôn mặt hắn di chuyển đến gần mặt Mộ Khanh Trần, đến khi có thể cảm giác rõ ràng từng hơi thở Mộ Khanh Trần phả lên mặt mình hắn mới dừng lại. Trong mắt ta ngươi là người đẹp nhất trên cõi đời này. Hoàn hảo làm cho Mộ Khanh Trần tiếp tục đỏ mặt, y chống hai tay lên ngực Mặc Triều Bạch, ta không chơi nữa. Đôi môi Mặc Triều Bạch nhếch lên hài lòng nhìn màu đỏ đang từ mang tai lan đến hai má Mộ Khanh Trần. Ngươi nói gì, ra không nghe rõ, đúng là tự lấy đá đập chân mình. Mộ Khanh Trần đẩy Mặc Triều Bạch ra, nhưng càng đẩy Mặc Triều Bạch càng áp sát. Đẩy một lúc không được, Mộ Khanh Trần theo thói quen môi dưới lại tự động chề ra hờn dỗi. Từ lúc ôm lấy Mộ Khanh Trần, cơn sóng trong lòng đã bắt đầu sao động. Đến khi ngắm dặng mây đỏ trên má y, mắt Mặc Triều Bạch đã bắt đầu len lỏi sắc tối. Bây giờ Mộ Khanh Trần lại còn làm động tác như thế. Nỗ lực kiềm chế của Mặc Triều Bạch rốt cuộc đã đi đến bước đường cùng. Giọng hắn khàn khàn vì động tình, Khanh Trần, ta có thể hôn ngươi không? dù như thế hắn vẫn không quên nụ hôn cưỡng ép lần trước đã làm Mộ Khanh Trần giận dỗi như thế nào. Mộ Khanh Trần cắn môi không trả lời, Mặc Triều Bạch vội lấy tay vuốt ve vết cắn trên môi Mộ Khanh Trần. Đừng cắn, ta đau lòng, không thể đợi được sự đồng ý, môi Mặc Triều Bạch đã áp xuống. Y lướt nhẹ qua vết cắn sau đó ngậm lấy cánh môi của Mộ Khanh Trần. Nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi, mang theo sự thăm dò chờ đợi. Khi bờ môi Mặc Triều Bạch áp vào cánh môi mình, Mộ Khanh Trần biết Mặc Triều Bạch đang chờ đợi sự đồng ý của y, mà Mộ Khanh Trần bây giờ đã biết rõ lòng mình y không ngần ngại mà đáp lại nụ hôn đó. Nhưng đến bây giờ y chỉ mới trải qua 2 lần được hôn. Mộ Khanh Trần vẫn chưa biết mình phải làm thế nào, chỉ chốc chắc hưởng ứng theo, tay Mộ Khanh Trần ôm lấy cổ Mặc Triều Bạch cả người không tự chủ được mà dựa hẳn vào lòng y, được sự chấp thuận của người trong lòng. Đầu lưỡi Mặc Triều Bạch thần tốc tiến vào y khuấy đảo tất cả giác quan của Mộ Khanh Trần. Đến khi hơi thở cả hai trở nên dồn dập Mặc Triều Bạch mới rời khỏi môi y, giây phút Mộ Khanh Trần ngẩng lên nhìn Mặc Triều Bạch bằng đôi mắt mơ màng Mặc Triều Bạch cũng cúi xuống nhìn y tàn lửa âm ỉ bắt đầu bùng cháy. Họ hôn nhau kịch liệt từ nhà bếp hôn đến trên giường. Mặc Triều Bạch đặt Mộ Khanh Trần trên giường mà hôn ngấu nghiến. Vẫn chưa đủ, môi Mặc Triều Bạch du ngoạn khắp khuôn mặt rồi tiếp tục hôn đến cái cổ thon dài trắng nõn của Mộ Khanh Trần. Mộ Khanh Trần bất giác phát ra tiếng rên khẽ. Động tác Mặc Triều Bạch càng thêm dữ dội, khát vọng mãnh liệt chiếm hữu Mộ Khanh Trần đã bừng cháy trong lòng Mặc Triều Bạch. Y không thể nào kiềm chế được nữa, nhưng khi y vung tay cởi áo Mộ Khanh Trần, người dưới thân đã từ trong mê đắm mà giật mình. Đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng Mộ Khanh Trần thì thào như van xin, nhưng Mặc Triều Bạch đã bị dục vọng che mất lý trí. Hắn tháo đai lưng của Mộ Khanh Trần quăng vào một góc, sau đó cởi lấy ngoại bào y, nụ hôn vẫn không dừng lại, hắn vừa hôn môi Mộ Khanh Trần vừa nỉ non. Khanh Trần, cho ta. Trên người Mộ Khanh Trần chỉ còn một bộ y phục ngủ màu trắng. Nó quá mỏng manh, không thể che đậy 2 nụ hoa hồng hào đang hiện diện trên ngực y, Mặc Triều Bạch thò tay vào trong áo Mộ Khanh Trần, chạm nhẹ vào nụ hoa đó. Đừng mà, Mộ Khanh Trần lúc này thật sự hoảng hốt, y bắt đầu vùng vẫy. Khanh Trần, Mặc Triều Bạch vẫn đang trong cơn ý loạn tình mê, hắn bắt lấy 2 tay đang vùng vẫy của Mộ Khanh Trần giữ chặt trên đỉnh đầu y rồi tiếp tục hôn lên cổ Mộ Khanh Trần vừa hôn vừa thì thào nài nỉ. Khanh Trần, cho ta, như thấy vạt áo ngủ của Mộ Khanh Trần quá vướng víu y vung tay xé rách. Xoạc, ngực Mộ Khanh Trần hoàn toàn phơi bày trước mắt Mặc Triều Bạch. Mộ Khanh Trần trông thấy đôi mắt Mặc Triều Bạch đã hoàn toàn bị tình dục che mờ. Nước mắt Mộ Khanh Trần bắt đầu lăn xuống. Đừng mà, ta không thể, mà Mặc Triều Bạch giống như kẻ điên hắn ngậm lấy nụ hoa đó. Liên tục cắn nuốt, đến khi cảm giác được cơ thể người dưới thân căng cứ Mặc Triều Bạch mới kịp thời dừng lại. Y nhìn xuống đã thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Mộ Khanh Trần. Bao nhiêu ham muốn lập tức tay biến mất, Mặc Triều Bạch ôm Mộ Khanh Trần ngồi dậy sau đó lấy chăn che đi khuôn ngực của Mộ Khanh Trần. Xin lỗi, ta sai rồi, Khanh Trần đừng giận, Mặc Triều Bạch vừa xin lỗi vừa hôn lên nước mắt Mộ Khanh Trần. Mộ Khanh Trần gục đầu vào ngực hắn, ta đã kêu huynh ngừng lại, nhưng huynh, ta xin lỗi, ngoài xin lỗi Mặc Triều Bạch vẫn chẳng biết nói gì hơn. Hắn biết mình đã quá ham muốn Mộ Khanh Trần mà mất đi lý trí. Sự xấu hổ, áy náy lan tràn trong lồng ngực Mặc Triều Bạch. Huynh lại dám xé áo ta sai rồi, huynh còn dám hôn ngực của ta, ta sai rồi, trách móc Mặc Triều Bạch một lúc Mộ Khanh Trần đã hoàn toàn nguôi giận. Y tiếp tục nằm trong lòng Mặc Triều Bạch mà ngửa đầu híp mắt nhìn khuôn mặt đang ăn năn hối lỗi của ai kia. Lần thứ 2 rồi, sẽ không có lần thứ 3, huynh còn dám nói, được ta không nói gì cả. Đắn đo một lúc Mộ Khanh Trần bèn nói ra tâm sự trong lòng mình. Ta rất thích huynh, những ngày không có huynh bên cạnh ta thật sự không thể chịu nổi. Nhưng cảm giác thích đó vẫn chưa nhiều đến nỗi ta sẽ cam tâm tình nguyện trao tất cả cho huynh. Mặc Triều Bạch, huynh có hiểu điều ta nói không? Ta sẽ không ép buộc Khanh Trần, sẽ chờ đến khi ngươi hoàn toàn tự nguyện. Được, 2 người đạt được thỏa thuận một cách vui vẻ. Cách chương.